thấy Mộ Dung Khanh đi tới, hai người vẫn không nhúc nhích. Có thị vệ chuyên tiếp khách vội ra nghênh đón, đưa hai người vào. Quận vương đâu? Mộ Dung Khanh hỏi. Bẩm vương gia, quận vương đang múa kiếm trong Tiêu Tư Nguyễn. Ngươi đi đi. Mộ Dung Khanh đuổi hắn ta đi. Thị vệ chấp tay, lui xuống. Hai người Thương Mai và Mộ Dung Khanh dẫn Tiểu Khuyên đi qua chính điện, bước lên hành lang gấp khúc đi tới Tiêu Tư Nguyễn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 713, đến thăm Tần Châu. Bước vào trong Tiêu Tư Nguyễn, lập tức nhìn thấy bóng người màu xanh di chuyển rất nhanh, cả người nàng ta bị kiếm ảnh bao phủ, tay áo tung bay, xoay tròn như múa, tư thế vô cùng xinh đẹp, lại không mất đi sự oai hùng. Nàng ta lại vung kiếm tiến lên, tư thế tao nhã tiêu sái, theo chiêu kiếm thay đổi, dáng người của nàng ta cũng như gió như tiên. Thương Mai nhìn mà ngơ ngác, cô chưa từng thấy kiếm pháp đẹp như vậy bao giờ, vẫn luôn cho rằng võ công giết chóc đều sẽ tàn khốc, sao có thể đẹp được. Ngọc Nữ kiếm pháp, Liễu Như kiếm pháp, Độc Cô Cửu kiếm trên phim, dưới hiệu ứng đặc biệt trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng cô luôn thấy rất giả tạo. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới nhận ra cảnh quay trên TV còn không đẹp bằng một nửa Tần Châu. Vương gia, Vương Phi. A Cảnh thấy hai người thì vội tiến lên. Tần Châu nghe vậy thì thu kiếm, xoay người lại, một cái xoay tròn lưu loát tuyệt đẹp. Hôm nay Tần Châu vẫn mặc đồ nam như cũ, tóc búi lên, áo gấm xanh thắt lưng ngọc, có mấy phần mới mẻ phóng khoáng của kiếm khách Ngụy Tấn. Hai người đến rồi. Nàng ta ném kiếm cho A Cảnh, chắp tay nói. Ánh mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt Thương Mai, sau đó nhìn sang Mộ Dung Khanh. Thương Mai mỉm cười nhìn nàng ta, có lẽ vì ánh nắng rực rỡ, khiến đôi mắt cô cũng sáng lấp lánh, cô giơ tay, gọi Tiểu Khuyên đưa quà tặng Du Ma Ma chuẩn bị lên. Ngươi đến đây đã mấy ngày, vốn dĩ nên đến thăm ngươi sớm một chút, nhưng thật sự có vài chuyện làm chậm trễ, quận vương thứ lỗi. Thương Mai cúi người nói. Tần Châu đáp, không sao, ngươi cứ bận việc của mình là được rồi, ta rất ổn. Nàng ta cũng không mong cô đến, thân phận của mình là phiền phức, là thị phi ở kinh thành Đại Chu, nếu bọn họ đến nhiều, ngược lại sẽ bị người ta nghi ngờ. Nàng ta mời Mộ Dung Khanh và Thương Mai vào điện. Tây Uyển này có 8 cung điện, Tiêu Tư Nguyễn là cái ở giữa, không quá ồn ào, cũng không quá vắng vẻ. Nước trà có người hầu hạ, là trà Vân Vũ thượng hạng cho Đại Hưng sản xuất, trà Vân Vũ này cực kỳ đắt tiền, ở Tây Uyển, ăn uống tiêu dùng đều cực kỳ tốt. Đặc biệt là thân phận của Tần Châu, hoàng đế tiếp đãi Tần Châu theo đãi ngộ của quốc quân. Thương Mai hỏi, quận vương ở đây đã quen chưa? Không có gì là quen hay không quen cả, quân nhân không chú ý những điều này, chỉ cần có cái ăn là được. Tần Châu nói. Thương Mai cũng đồng ý điều này, cô cũng xuất thân là đặc công, cũng tính là quân nhân, với quân nhân, chịu khổ cũng chẳng phải vấn đề lớn. Mộ Dung Khanh bỗng nhiên đứng dậy, nói, hai người trò chuyện đi. Bản vương đi ra ngoài một lát. Thương Mai ngạc nhiên nhìn hắn, hắn luôn nói Tần Châu có ý kia với cô, bây giờ lại bỏ cô lại đi ra ngoài. Mộ Dung Khanh không đợi cô trả lời đã đi ra ngoài trước. Trong điện chỉ còn lại Tần Châu và Thương Mai, bầu không khí hơi xấu hổ, đặc biệt là khi Thương Mai nhớ đến cuộc trò chuyện của Mộ Dung Khanh và Tô Thanh, ngày càng cảm thấy mất tự nhiên. Hơn nữa trong lòng cô rất rối, không biết vì sao Mộ Dung Khanh đột nhiên đi ra ngoài. Tần Châu nhìn ra sự lo lắng trong lòng cô, nhẹ giọng hỏi, hai người cãi nhau à? Thương Mai rũ mắt, không. Không có cãi nhau. Thậm chí bọn họ còn không cãi nhau lấy một câu, tôn trọng nhau như khách. Ngươi có muốn đi xem hắn không? Ta không cần ai ở cạnh đâu. Tần Châu nói. Thương Mai lắc đầu, nở nụ cười áy náy, xin lỗi, thất lễ rồi. Quan hệ của chúng ta, không cần phải nói những câu khách sáo thế này. Tần Châu cao mày. Thương Mai ngây người, quan hệ của chúng ta. Hình như chúng ta cũng đâu thân thiết lắm. Bầu không khí lại trở nên lúng túng, Thương Mai vội phá vỡ không gian yên tĩnh, khi nãy ngươi sử dụng kiếm pháp gì vậy? Trông rất đẹp. Tần Châu lập tức vui vẻ, là Việt nữ kiếm pháp, thật ra bộ kiếm pháp này chỉ đẹp chứ vô dụng, lực sát thương không đủ, thậm chí còn không bằng Lạc Hoa kiếm pháp. Lạc Hoa kiếm pháp. Đúng, tên như ý nghĩa. Nếu sử dụng kiếm pháp này, hoa lá xung quanh đều sẽ rụng sạch, kiếm khí vô cùng lợi hại. Thương Mai không khỏi hâm mộ, ta rất muốn có võ công lợi hại giống như mọi người. Tần Châu mỉm cười, kiếm pháp của Nhiếp Chính Vương còn cao siêu hơn cả ta, nếu so kiếm pháp, ta đấu không lại hắn, đấu không được trăm chiêu. Thật ư? Thương Mai ngạc nhiên, dù cô biết Lão Thất rất giỏi đánh nhau, nhưng chưa từng thấy hắn múa kiếm bao giờ. Ngươi không biết sao? Hắn không luyện kiếm trong phủ à? Tần Châu khó hiểu hỏi. Ta chưa từng thấy hắn luyện bao giờ. Thương Mai thành thật nói. Tần Châu ồ một tiếng, thấy ánh mắt Thương Mai hơi u ám thì trấn an, hắn có kiếm pháp cao siêu, có thể khống chế sức mạnh khi ra chiêu, cho nên không cần luyện tập nhiều. Thương Mai ngạc nhiên, sau đó hiểu ra Tần Châu hiểu nhầm rồi, thật ra cô không vì chuyện Lão Thất không cho cô biết kiếm pháp. Ngươi có dự định gì không? Thương Mai đổi đề tài. Tần Châu cười nhạt, không có dự tính gì hết, tới đâu tính tới đó. Thương Mai bưng trà, nhớ đến chuyện nàng ta bị bỏ tù lúc trước, bèn hỏi, tội của người đã được xóa bỏ chưa? Xóa bỏ? Ngươi tin ta không giết Vương Hoàng Hậu à? Ừ, đúng, Nhiếp Chính Vương sẽ nói với ngươi. Tần Châu cười lắc đầu, nếu ta đã được xóa tội thì cũng không đến mức phải tới Đại Chu. Thật ra Mộ Dung Khanh không nói quá nhiều về chuyện Tần Châu với Thương Mai, chuyện Bắc Mạc nội loạn và Tần Châu cũng chỉ nghe nói mấy câu. Thương Mai nhẹ giọng nói, ngươi chinh chiến nhiều năm, lần này đến Đại Chu cứ xem như đi giải sầu đi. Ừ, ta cũng nghĩ thế. Tần Châu gật đầu đám. Thương Mai nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng ta, nghĩ tới lúc trước nàng ta cứ luôn tự xưng là bản tướng, không khỏi phì cười. Tần Châu sửng sốt, nhìn khuôn mặt cười tươi, trái tim nàng ta cũng chợt nở hoa, ngươi cười cái gì? Thương Mai lắc đầu một cái, vẫn không nhịn được nụ cười trên môi, nhớ tới lúc ngươi và ta quen nhau, khi đó ngươi rất có ý kiến với ta, cũng không tin ta. Tần Châu cũng cười, đúng thế, khi đó ta có mắt không tròng, nếu tin ngươi sớm hơn một chút thì có một vài chuyện đã có thể ngăn cản rồi. Nói xong, ánh mắt nàng ta cũng trở nên u ám. Thương Mai biết nàng ta đang nói chuyện núi Lan Vĩ, đó là sự kiện đau đớn thê thảm mà bọn họ cùng trải qua, bây giờ nói lại, đương nhiên kéo theo cảm xúc của Thương Mai. Đó cũng là sinh mệnh sống sờ sờ mà cô từng chữa trị, từng tiếp xúc. Lúc ở một trại, trưởng thôn rất tốt với ta, không chỉ ông ấy, rất nhiều thôn dân đều vô cùng thân thiết với ta, bây giờ ta vẫn luôn nhớ tới khuôn mặt tươi cười của bọn họ, trong hoàn cảnh gian khổ như vậy. Bọn họ vẫn có thể giữ được trái tim thuần túy, còn hoàn toàn tin tưởng vào một vương phi đến từ nước địch, ta. Giọng nói của Thương Mai hơi nghẹn ngào, nhớ đến những người đó, trái tim cô lập tức thấy chua xót và đau nhói. Đấu tranh quyền lực, vì sao người bị thương luôn là dân chúng vô tội? Tần Châu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, an ủi, đừng buồn, đã qua cả rồi. Nàng ta vẫn không giỏi an ủi người khác như trước, nhưng ít nhất nàng ta chịu an ủi. Thương Mai uống một ngụm trà, mùi trà vân vụ thấm vào tim gan, khiến người ta vô cùng thoải mái. Chủ đề đau lòng cũng không nên nói mãi, Thương Mai đành phải tìm chủ đề khác, vì Tần Châu không giỏi tìm chủ đề nói chuyện. Lúc định cất tiếng, Tần Châu đột nhiên hỏi, kinh thành này có chỗ nào vui không? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm ORG. Chương 714, thăm dò A Cảnh. Thương Mai lắc đầu xin lỗi, thật ra ta cũng không biết. Ta gần như chưa từng đi ra ngoài chơi, ngươi muốn ra ngoài à? Hay là hôm nào ta đến dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút? Tần Châu lắc đầu nói, không, ta chỉ hỏi thôi, ngươi lớn lên ở kinh thành mà chưa từng đi ra ngoài sao? Trước khi xuất giá, nữ tử không được tùy tiện đi ra ngoài, sau khi xuất giá, có rất nhiều chuyện phải làm, nên cũng lười đi ra ngoài. Tranh thủ gần đây Nhiếp Chính Vương rảnh rỗi thì đi ra ngoài nhiều một chút, đi nhiều rồi, lòng người cũng thoải mái hơn. Tần Châu chân thành nói. Thương Mai mới biết hóa ra nàng ta sợ mình khó chịu, cho nên muốn mình ra ngoài giải sầu. Thương Mai cảm động, cảm ơn. Sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Khanh đi một vòng cả Tây Uyển. Từ phòng vệ, cửa hông, khoảng cách giữa cung điện đều tìm hiểu rõ ràng. Lúc trước hắn cũng từng đến Tây Uyển, nhưng không cần phải chú ý đến những điều này, lần này thì khác, hắn phải sắp xếp lực lượng canh phòng ở Tây Uyển lại lần nữa. Sắp xếp lực lượng canh phòng trong bóng tối. Thật ra là Thương Mai trách lầm hắn rồi, hắn không phải ra ngoài vì thấy khó chịu, chỉ là sau này hắn không thể thường xuyên bước vào Tây Uyển nữa, cho nên phải hiểu rõ Tây Uyển, đề phòng bất trắc. Nếu đổi lại ngày xưa, Thương Mai sẽ không nghĩ gì, nhưng vì lúc trước có chuyện không vui, khiến tâm trạng cô rối ren, nên mới suy nghĩ lung tung như vậy. Lúc Mộ Dung Khanh trở về, Thương Mai và Tần Châu trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bầu không khí lúng túng khi vừa gặp mặt biến mất. Tần Châu cười rất vui vẻ, vì Thương Mai đã thoải mái hơn rất nhiều. Nói gì mà vui vẻ thế? Mộ Dung Khanh vừa đi vào đã hỏi.

Không cần, nếu thật sự gặp chuyện không may, A Cảnh sẽ không ra khỏi thành, mà sẽ đến tìm bổn vương. Mộ Dung Khanh nói. Nhu Dao gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ ra khỏi thành làm việc rồi, hẳn là Tần Châu phái hắn đi làm việc, người này, làm việc thật thành ổn thỏa, Tần Châu được hắn tương trợ, thật như hổ thêm cánh. Thương Mai nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng ta, trêu ghẹo nói, ngươi đúng là khen ngợi A Cảnh 10 phần. Nhu Dao nói, đương nhiên, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, lúc thoát chết, ta đã nói rồi, nếu ta có thể sống tiếp, trở về mở y quán, bán thuốc ta nghiên cứu chế tạo, tiền lời buôn bán ta phân cho hắn một nửa, coi như báo đáp. Hắn cũng không thiếu tiền, gia tộc của A Cảnh ở Bắc Mạc cũng tứ môn, không thể khinh thường, tốt xấu thì tiền bạc không thiếu. Thương Mai dừng lại một chút, ám chỉ nói, nhưng thật ra nghe Tần Châu nói, người nhà của A Cảnh vẫn lo lắng hôn sự của hắn, nếu ngươi muốn báo đáp, không bằng tìm một thê tử cho hắn. Nhu Dao khoát tay, cười nói, chuyện tìm vợ này ta không làm được, người này cũng rất kén chọn, không phải nữ tử cũng có thể lọt vào mắt hắn. Hắn từng nói với ngươi điều kiện chọn thê tử của hắn sao? Thương Mai hỏi. Nhu Dao lắc đầu, thật ra cũng chưa từng nói, chỉ là, khi đến Nam quận, Thiên Cơ phái nha đầu tới hầu hạ chúng ta, có mấy người vẻ ngoài xinh xắn, hắn cũng không nhìn người ta, vài lần ta còn nói hắn không biết thương hương tiếc ngọc. Mộ Dung Khanh tiếp tục thản nhiên nói, người cũng thật thành thật, chỉ là hơi ngu xuẩn. Ta không đồng ý lời nói của biểu ca, A Cảnh không ngu xuẩn, ngược lại, hắn còn rất thông minh, toàn bộ đều nhờ hắn, chúng ta hết lần này đến lần khác tránh thoát sự truy sát. Thương Mai khó mà nói cái gì, tuồng kịch tỉ mỉ bày ra như vậy, vốn tưởng rằng ít nhiều sẽ có chút kết quả, nhưng sự qua như vậy mà kết thúc. Chỉ là, Thương Mai không nói, Mộ Dung Khanh lại nói toàn bộ, A Cảnh ra khỏi thành, không phải Tần Châu gọi hắn đi làm việc, hắn đi tìm ngươi. Nhu Dao ngẩn ra, tìm ta. Ta ở ngay cửa thành mà, hắn ra khỏi thành làm cái gì? Chắc là bị ngốc. Nhu Dao nhìn về phía vẻ mặt đầy ý cười của Thương Mai, hơi hơi nghiêm nghị, cuối cùng sao lại thế này? Hay là, các ngươi cố ý sai ta đến cửa thành? Thương Mai chỉ vào Mộ Dung Khanh, đều là hắn, hắn nghĩ ra chủ ý quỷ quái đó. Nhu Dao giận tái mặt, các ngươi nói với hắn cái gì? Thương Mai đứng dậy giữ chặt tay Nhu Dao, chúng ta đi ra ngoài một chút. Mộ Dung Khanh đứng dậy đi theo, bị Thương Mai ngăn lại, người ở lại đây, hai người phụ nữ nói chuyện, liên quan gì đến người? Hai con ngươi đen của Mộ Dung Khanh nhất thời tròn vo, căm giận nói, qua cầu rút ván. Hai người lững thững đi đến hoa viên, Nhu Dao cũng không có tâm trạng ngắm hoa, chỉ truy vấn nói, A Cảnh bên kia, cuối cùng là có chuyện gì? Thương Mai lôi nàng ta đến chờ nghỉ mát ngồi xuống, thành khẩn nói, đầu tiên, ta phải nói xin lỗi ngươi. Nhu Dao nhìn nàng, hé ra khuôn mặt đầy sự khó hiểu, có ý gì? Thương Mai tận lực làm cho chính mình nhìn có vẻ vô cùng áy náy, kỳ thật hôm nay không có khách từ Bắc Mạc đến, là lão thất. Không, là ý của chúng ta, để ngươi đến cửa thành, sau đó nói cho A Cảnh, ngươi phải rời khỏi kinh thành, cho nên, A Cảnh là đi đuổi theo ngươi. A. À. Nhu Dao đứng lên, kinh ngạc nhìn cô, sao ngươi? Biểu ca cũng thật là, sao cũng hồ nháo với các ngươi? Lừa hắn làm cái gì? Hắn đối với ta. Ai, không có gì. Thương Mai nói, ngày hôm qua chúng ta đi Tây Uyển, nói chuyện này với Tần Châu cũng phát hiện hắn trong lòng có ý, chỉ là làm thế nào hắn cũng không chịu thừa nhận, Tần Châu thật sự bảo vệ A Cảnh, nàng hy vọng A Cảnh có thể tìm được một nữ tử tốt, ta biết lừa ngươi như vậy là không đúng, nhưng chúng ta cũng hy vọng, ngươi có thể đi sớm một chút, có người đi cùng ngươi, cũng còn hơn một mình ngươi. Nhu Dao bất đắc dĩ nói, ta hẳn nên tức giận, các ngươi lại gạt ta đến cửa thành đợi trong gió 2 canh giờ, còn lừa A Cảnh chạy ra ngoài thành, bây giờ cũng không biết đuổi theo đến đâu rồi, ai, nhưng thôi, có người để ý ta, vẫn còn hơn không ai quan tâm. Thương Mai lôi kéo tay nàng, Nhu Dao, ngươi thật tốt, thật sự rất tốt rất tốt. Nhu Dao khổ sở cười, ngươi biết ta tốt thì có tác dụng gì? Người ta thích lại không biết cái tốt của ta. Không phải không biết, mà là chuyện tình cảm rất kỳ quái. Không phải nói một người tốt đến vậy thì nhất định có được tình cảm nàng muốn, Tô Thanh và Linh Lợi. Thương Mai rỉ tai nói ra thân thế của Linh Lợi. Nhu Dao nghe xong, rất khiếp sợ, không nghĩ tới, từ nhỏ Linh Lợi đã chịu nhiều khổ như vậy, Tô Thanh biết nàng chính là vị hôn thê ngày xưa không? Tô Thanh hẳn là nhìn ra manh mối, nhưng không dám khẳng định. Nhu Dao trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói, Tô Thanh là nam nhân tốt, hy vọng hắn có thể vui vẻ hạnh phúc. Thương Mai lộ vẻ cảm động. Tấm lòng của Nhu Dao, đừng nói nữ tử, dù là nam tử cũng không sánh bằng. Cô từng gặp nhiều nữ tử điên cuồng vì tình yêu, từng gặp rất nhiều nữ tử vì tình yêu mà cô ấy nhầm tưởng mà làm hại người khác. Nhu Dao nhìn cô, cười cười, khuôn mặt hơi thương cảm, kỳ thật, chuyện tình cảm không phải không đụng tường thì không biết quay đầu, mấy năm nay, ta vẫn bảo hộ chính mình, nếu đối phương không thương, ta sẽ rời đi, dùng tất cả sự cố gắng, mục đích cuối cùng chính là không hy vọng chính mình bị thương tổn, kỳ thật ta sớm biết rằng tâm của Tô Thanh không ở chỗ ta. Chỉ là ta nhầm tưởng, trước kia ta dễ dàng buông tha tình cảm của biểu ca, nghĩ rằng kiên trì với Tô Thanh một chút, có lẽ có thể thành công, nhưng hóa ra ước nguyện ban đầu của ta là đúng, ta đồng ý với quyết định của hắn, không muốn làm hắn, không ép đối phương và chính mình, không được, buông tay, đi con đường khác. Trong lòng Thương Mai rất chua xót, Nhu Dao, ta không biết an ủi ngươi thế nào, ở phương diện tình cảm, ta coi như là kẻ ngu ngốc. Nhu Dao thở dài, kỳ thật ta nói nghe dễ dàng, nhưng khi làm lại rất khó, nhưng nếu không làm, đời này cứ như vậy rơi vào không thể tự thoát ra được, giống như Tôn Phương Nhi, luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, bức chính mình vào ngõ cụt tiến thoái lưỡng nan, lại thế nào? Đúng vậy, cầu không được thì tiêu sái rời đi, ít nhất, buông tha chính mình.